Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 72, dài dằng dặc một bữa ăn. Gặp vị này đại danh như sấm bên tai cao thủ. Triệu Nhiên cũng liền vội vàng hành lễ. Tiểu đạo, hắn không biết nên xưng hô như thế nào. Thế là đổi giọng, tiểu đạo cái này toa hữu lễ. Thanh Quân giật mình. Bỗng nhiên cười, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, cũng là thú vị, lão thân còn tưởng rằng ngươi muốn nói, tiểu sinh cái này toa hữu lễ. Ha ha, ngươi gọi lão thân thanh tiên tử cũng được, tiếng kêu lão tổ tông cũng chưa chắc không thể. Thanh Sơn Chi chủ danh hào đối Triệu Nhiên nghe, nói rất lâu, ấn hắn nguyên bản ý nghĩ, vị này tên tuổi cực kỳ vang dội hóa hình đại yêu. Hoặc là cái lão đầu, hoặc là cái lão thái bà, cho dù là cái diện mục dữ tợn, một mặt dữ tợn đại hán, đều trong dự liệu, nhưng đập vào mi mắt, hết lần này tới lần khác là cái hơn 30 tuổi tuyệt sắc nữ tử. Khóe mắt lướt qua đi, kia tư thái coi là thật cực kỳ mê người, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ lệnh mặt người hồng tâm nhảy phong vận. Biết rất rõ ràng nàng là yêu tinh, lại vẫn cứ không nhịn được muốn thân cận. Triệu Nhiên làm sao có thể gọi nàng lão tổ tông đâu, vẫn là xưng ngài thanh tiên tử đi, lão tổ tông lộ ra quá già rồi, cùng ngài tuyệt thế phương hoa không tướng xứng đôi. Thanh Quân hé miệng cười nói, ngươi cái này tiểu đạo sĩ quái biết nói chuyện. Quay đầu hướng bà lão kia nói, Thanh bà chuẩn bị tiệc rượu, là Trương chân nhân đón tiếp. Bà lão lên tiếng, quay người rời đi. Trương lão đạo hỏi, Thanh Quân lần này phá quan, nhìn đến lại có tinh tiến. Thanh Quân nói, đều nhờ Trương chân nhân chỉ điểm, lão thân tu vi tiến nhanh, rút đi ngày xưa chìm nổi, đại đạo đã gần đến. Trương lão đạo mỉm cười, vậy liền chúc mừng Thanh Quân. Chỉ một lúc sau, Thanh bà trở về trường đình, ngay tại trong đình trải rộng ra bàn tiệc, các loại trái cây đều đủ, tá lấy phi cầm tẩu thú chi thịt, lại có đại thanh sơn tự nhưỡng rượu trái cây, được cho phong phú đã cực. Vừa dọn xong, liền nghe Thanh Quân phân phó, Thanh bà, có khách quý vào núi, bà lão lĩnh mệnh mà đi, đem một cái bạch bào bạch râu dài lão đạo dẫn vào trong đình. Ngồi tại Trương lão đạo đối diện, Trương lão đạo hướng Triệu Chí Nhiên nói, gọi Long Dương tổ sư. Triệu Nhiên vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua Long Dương tổ sư. Long Dương tử gật gật đầu, ra hiệu Triệu Nhiên ngồi xuống, cũng không nhiều lời, bưng rượu lên ngọn ra hiệu. Trương lão đạo, Thanh Quân cùng Triệu Nhiên đều nâng chén tương ứng, tại trong im lặng bắt đầu tiệc rượu. Bữa ăn này cơm ăn đến Triệu Nhiên tương đương khó chịu. Đối diện là Thanh Sơn Chi Chủ, bên tay phải là Trương lão đạo, bên trái vị này mặc dù không náo minh bạch đến tột cùng là ai, nhưng có thể cùng Trương lão đạo, Thanh Quân cũng tịch mà ngồi, tự nhiên là cùng thế hệ người. Ngoại trừ ba vị này, bên cạnh còn có cái tu vi cao thâm lão bà đứng thẳng hầu hạ. Cảm giác này, tuy nói vinh hạnh cực kỳ, nhưng mấy vị này không che giấu chút nào tu vi của mình. Tràn ra tới linh áp thật là khiến người như ngồi bàn trông. Hết lần này tới lần khác tịch bên trong ba vị còn một câu không? Tự mình ăn, lúc uống rượu nâng chén chạm thử, lời gì đều không nói. Cái này lệnh Triệu Nhiên càng thêm đứng ngồi không yên. Bàn này tiệc rượu còn ăn đến đặc biệt dài dằng dặc. Từ buổi chiều một mực ăn vào lúc ban đêm, từ sao kim sáng lên lại ăn vào mặt trời mọc, sau đó tiếp tục ăn. Triệu Nhiên cùng ba vị đại nhân này vật ngồi cùng bàn ăn cơm, thời khắc ở vào khẩn trương cao độ bên trong, cảm thụ được bọn hắn tràn ra tới linh lực uy áp, không thể không vận chuyển công pháp ngăn cản. Nhịn mấy canh giờ, chỉ cảm thấy dã rời đã cực, dưới sự bất đắc dĩ, dứt khoát đem lão sư đưa cho mình bồ đoàn lấy ra. Ngồi lên, từ đó về sau, Triệu Nhiên mới tính dần dần thích ứng loại này, khô tỏa. Liền một bên giữ vững tâm thần, một bên từ từ ăn lấy không biết đổi bao nhiêu lần thịt rượu trái cây. Cũng may những rượu này dưa chuột quả tựa hồ có khác hương vị. Ăn hết về sau, tại trong khí hải dần dần sinh ra một cỗ linh lực đến. Hình thành một cái hùng hậu linh lực đoàn. Triệu Nhiên tại Đại Thanh Sơn chi chủ Thanh Quân trong động phủ. Không biết ngày đêm ăn tiệc rượu, ngoại trừ có khi không nín được chạy tới đi ngoài bên ngoài. Thật có thể nói là không ngủ không nghỉ. Cùng ba vị này đương thời đứng đầu nhất đại tu sĩ ngồi cùng bàn uống rượu. Triệu Nhiên tinh thần một mực ở vào trạng thái căng thẳng bên trong. Mà muốn hưởng thụ một vị khác đại yêu hầu hạ, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Tòa này trường đình bên trong, uy áp càng ngày càng thịnh. Mỗi một đạo uy áp mang cho Triệu Nhiên cảm thụ đều qua ngày đó tại Ngọc Hoàng các bên trong đối mặt Đông Phương Thiên Sư lúc chịu đựng xung kích. Bốn đạo uy áp không giống nhau. Trương lão đạo tràn ra tới, nhu hòa tinh vi, lại vô cùng vô tận, như biển cả uyên thâm. Long Dương Tử uy áp thì như thiêu đốt Nhật Bản nóng hổi, lệnh người không dám nhận mặt Kỳ Phong. Thanh Quân uy áp tràn ngập không hiểu dụ hoặc, lệnh người tâm thần có chút không tập trung. Thanh bà bà tại một bên đổi rượu đổi đồ ăn, ngẫu nhiên tiếp cận Triệu Nhiên lúc, uy áp như đao, thình lình liền chạm tại thần thức bên trên. Ban sơ mấy ngày, Triệu Nhiên trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian. Loại thống khổ này trạng thái tại ngày thứ bảy thời điểm đạt đến đỉnh phong. Triệu Nhiên cho tới bây giờ không nghĩ tới, dừng lại tiếp phong yến có thể ăn lâu như vậy. Cái này bỗng nhiên tiệc rượu ăn vào ngày thứ bảy thời điểm. Triệu Nhiên đã là ở vào trong hoảng hốt, toàn vẹn quên mình đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì. Chính suy nghĩ phiền vông thời khắc, bỗng nhiên nghe thấy được bảy ngày tới câu nói đầu tiên. Những lời này đến từ Trương lão đạo, tiểu tử thúi, tỉnh lại. Triệu Nhiên lập tức từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. A, đại chân nhân gọi ta chuyện gì sao? Ngươi có phải hay không có kiện ly hỏa pháp thần bào? Còn có bộ trận bàn? Vâng, đều có chỗ tổn thương. Lấy ra, Triệu Nhiên bận bịu lấy ra ngoài. Trương lão đạo nhìn xong, giao cho Long Dương Tử. Long Dương Tử tiếp nhận đi, thu vào trong lòng. Triệu Nhiên không rõ ràng cho lắm. Đang chờ hỏi, lại nghe Trương lão đạo ho một tiếng, nói, tiếp tục ăn, vượt qua cái này 7 ngày, sống không bằng chết, gian nan thời gian. Triệu Nhiên lúc này mới chậm qua một tia kình đến, chậm rãi có chỗ thích ứng, hoặc là dùng, chết lặng, hai chữ hình dung càng thêm phù hợp. Tại Triệu Nhiên thể nội, những này ăn hết trái cây ăn thịt, uống vào linh tửu linh canh. Ẩn chứa trong đó dồi dào linh lực đều tự động chồng chất đến khí hải bên trong. Tại bốn vị đại tu sĩ kinh người uy áp dưới, hướng về trong khí hải đan thai phương hướng mà đi. Cái này đoàn tích lũy được bề bộn linh lực đi vào đan thai vị trí. Muốn xâm nhập đan thai bên trong, y muốn tụ hợp vào trong đó, nhưng đan thai chính là từ công đức lực chuyển hóa mà thành. Cả hai bản chất khác biệt, làm sao có thể lẫn nhau giao hòa? Uy áp tiếp tục lấy, càng nhiều linh lực bị áp bách tới, tụ hợp vào càng ngày càng linh lực khổng lồ khối không khí bên trong. Cái này đoàn linh lực từ đầu đến cuối không cách nào cùng đan thai tương hợp. Ngay tại đan thai vị trí tiếp tục tích lũy, Triệu Nhiên nhìn chăm chú lên trong cơ thể mình biến hóa. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, rút ra một chút tinh nguyên dung nhập linh khí, vận chuyển đạo môn bình thường nhất công pháp Thượng Thanh Quyết. Lấy linh lực bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, toàn thân các nơi khiếu huyệt dần dần thắp sáng. Tại công đức đan thai cùng một vị trí, hình thành một đạo khí bích, một cái mới khí hải dần dần thành hình. này khí hải cùng nguyên khí hải phương vị trùng điệp, nhưng lại riêng phần mình cũng không giao hòa. Một mình tồn tại mà cộng đồng tồn tại, một phân thành hai nhưng lại một là bản một. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chính ấn chứng, huyền chi lại huyền, gốc dễ ý. Nhìn về phía công đức khí hải lúc, công đức khí hải hiện, mà linh lực khí hải ẩn. Nhìn về phía linh lực khí hải lúc, linh lực khí hải hiện, mà công đức khí hải ẩn. Nhưng hai người sở sinh thành pháp lực nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Gồm cả linh lực pháp lực cùng công đức pháp lực gốc rễ chân. Đây là hai giống chi nguyên. Trong đó, công đức pháp lực càng thêm thuần túy. Đơn nhất không một hạt bụi. Linh lực pháp lực thì nội uẩn phong phú. Kiêm ngậm tứ đại tu sĩ uy áp chi kéo dài xa xăm. Sắc bén sắc bén, rung động lòng người. Quỷ dị khó lường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,